Chương 64, phân liệt cảnh. Không cách nào vận dụng nhật thực, Dì Nù Ý Dìn lực lượng mạnh nhất không cách nào dùng ra, nàng biết chỉ dựa vào cho mượn hiện tại mình nắm giữ những này thần bí, căn bản là không có cách chiến thắng trước mặt yêu quái đó là hồ ly chi tử, là làm đến hết thể yêu quái đều chưa từng làm được vĩ đại người, là đã từng lấy yêu quái chi thân thống trị nhân loại, lấy nhân loại chi thân xuất lĩnh hơn trăm quỷ kinh đô chi chủ, nhưng là, cái này lại như thế nào đâu, nếu như ngay cả nàng cu nở dê từ bỏ, như vậy tén liền thật sắp xong rồi. A Dì Nù Ý Dìn thầm hạ quyết tâm, nắm chặt kiếm trong tay, cho dù chết, liền xem như thua, cũng phải có tôn nghiêm. A ngay tại đại tén quyết định, chuẩn bị liều mạng lúc, đột nhiên, Giai U Dò Kỳ cùng Dì Nù Ý Dìn đều là lỗ thai giật giật, hai người xuyên thấu qua đen kịt ánh trăng, nhìn phía tầng mây một bên khác, mấy chục trên trăm đạo khí lưu phát ra chói thai tiếng rít, nặng nề tầng mây tại cố khí lưu này hạ bị thổi tan, mà nhìn thấy tầng mây phía sau cảnh tượng, Dì Nù Ý Dìn lại là sắc mặt đại hỉ. Giai U Dò Kỳ nhíu nhíu mày, tầng mây kia về sau xuất hiện trên trăm yêu quái, toàn bộ đều là tèn. Vậy mà lại bị quỷ tộc thả trở về những này tèn là tèn nhất tộc sau cùng tinh anh, toàn bộ đều là thành niên tèn, mà cầm đầu mấy người mặc dù có chút giàn mua, nhưng là lực lượng lại là số một, bọn hắn hẳn là cái này tộc quần trưởng lão. Mọi người đều trở về sao? Tại gặp 22 đến những này tèn về sau, Dì Nù Ý Dìn thậm chí quên đi trước mặt Giai U Dò Kỳ, reo hò kêu lên. Trốn phụ nữ trẻ em nhóm, cũng là từng cái chạy ra, hoan nghênh những này trở về tộc nhân. Chỉ là rất nhanh, Dì Nù Ý Dìn nụ cười trên mặt liền từ từ biến mất, bởi vì những này trở về tên nhóm không nói gì, trên mặt cu nở dê không có bất kỳ cái gì vui sướng, bầu không khí quỷ dị vô cùng. Cầm đầu ba cái trưởng lão rơi trên mặt đất về sau, nhìn nhau một chút, một cái trong đó đi lên trước, cung kính nói. Đại tên đại nhân phát sinh cái gì sao? Trưởng lão Dì Nù Ý Dìn ngự khí có chút chần chờ, nàng mặc dù tâm lý tuổi hơi nhỏ chút, nhưng là chung quy là đã sống thật lâu đại yêu quái, vẫn là nhìn ra những này tèn không thích hợp. Cái kia làm đại biểu trưởng lão trầm mặc một chút về sau, mới là trầm trầm nói, đại tên đại nhân, đề nghị của chúng ta như thế nào? Cái gì đề nghị? Dì Nù Ý Dìn cảm thấy sự tình không ổn, nhưng vẫn là cố nén nội tâm rung động hỏi. Liên quan tới rời đi yêu quái nụ y, đang tìm kiếm mới tên nơi ở đề nghị. Vị trưởng lão này lời nói rất bình tĩnh, tựa như cũng sớm đã làm ra quyết định. Không thể gì nụ y gì đột nhiên lớn tiếng cự tuyệt dọa người nhảy một cái, để tất cả tên đều là đem ánh mắt thả trên thân nàng. Giai U Dọ Kỳ đột nhiên cảm thấy sự tình phát triển giống như xuất hiện chuyện lý thú. Hắn có chút lui về sau hai bước, lôi kéo rủ mì ạ cùng một chỗ thấp xuống tồn tại cảm. Có chút hăng hái nhìn xem tên tộc quần biến động lớn. Tại sao có thể làm ra quyết định này? Yêu quái Nu Y là tên từ sinh ra bắt đầu vẫn ở lại nơi ơ. Chúng ta tại sao có thể bởi vì điểm ấy ngăn trở liền từ bỏ cái nhà này vườn? Nếu như ta làm như vậy, lại thế nào xứng đáng đời trước đại tên đại nhân? Gì Nu Y gìn thật chặt cắn môi cùng trước mặt trưởng lão rằng có lấy, quật cường ánh mắt tất cả đều là cự tuyệt cùng khẩn cầu. Trước mặt trưởng lão trầm mặc lại. Dì Nù Ý Dìn là tên tộc đàn từ sinh ra đến bây giờ, có thiên phú nhất hải tử, liền xem như xả mẹ ấy mà ra y a cùng hái mẹ cài đủ hạ tiệt cùng nàng so sánh, cu nở dê kém xa lắm. Nhưng là, mặc dù tại phương diện lực lượng Dì Nù Ý Dìn thiên phú rất cao, tâm trí của nàng lại là đại yêu quái bên trong ít có tiểu hải tử tính tình. Có lẽ tên tại nàng xuất lĩnh dưới sẽ không xuất hiện vòng tộc diệt chủng nguy cơ, nhưng là lấy Dì Nù Ý Dìn tính cách, tuyệt đối không cách nào dẫn đầu tèn tiến thêm một bước. Tèn trưởng lão là cái sống cực kỳ lâu yêu quái, cu nở dê bởi vậy đến từ tèn tự ngạo cùng tự mãn tại nội tâm của hắn thâm căn cố đế. Hắn cho tới bây giờ đều cho rằng tèn là tài trí hơn người, hy vọng tèn có thể tiến thêm một bước, đạt được càng lớn không gian, mà cùng cái này khát vọng tương đối như thế, thì là hắn càng bành trướng dã vọng. Nhìn lên trước mặt cái kia như là hài tử Dì Nù Ý Dìn, hắn trong nháy mắt liền có quyết định. Đại tên đại nhân, vì cái gì ngài liền không hiểu được biến báo đâu? Chúng ta mặc dù hôm nay bị quỷ tộc thả trở về, nhưng tiếp tục ở tại yêu quái Nu Y, không chừng có một ngày lại sẽ bị quỷ tộc chụp tới. Loại kia không có tự do, không có từ cuộc sống của ta, chúng ta đã chịu đủ tuổi già. Tên trưởng lao hung hăng nói, trên mặt tất cả đều là oán hận. Đại tên đại nhân, ngài không có bị chụp tới, ngài còn có tự do. Tự nhiên không biết đường cảm thụ của chúng ta, không biết do chúng ta cảm thụ ngài, lại có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân ngự khí kịch liệt, là gì nù ý gìn từ xuất sinh đến bây giờ lần thứ nhất gặp được, trước kia ném nàng cung kính các tộc nhân, khi nào có thể như vậy no ý truy hệ. NQNZ nàng nhưng là. Trường lão lời nói để gì nù ý gìn hô hấp cứng lại, nàng ngẩng đầu chờ mong nhìn về phía cái khác tên nhóm, nhưng là những cái kia bị quỷ tộc trộm tới, vừa mới bị thả trở về thần, đều là nghiêng đầu qua không dám nhìn nàng. Ngẫu nhiên có mấy con tên muốn nói điều gì, nhưng là há to miệng, một chữ cu nở dê cũng không nói đến. Dì nù ý dìn tâm một cái liền ngồi đi, tên cử động ở ngoài sáng lộ ra bất quá, đối với cái gì cũng không biết đại tên. Ngược lại là những này cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ trưởng lão, càng để bọn hắn tín nhiệm. Giai u dò kì mỉm cười nhìn tên tộc quân nội chiến, hai phe lý do đều không có sai lầm, một phương không nguyện ý từ bỏ gia viên. Một phương muốn có được tốt hơn không gian cung cấp tên phát triển, chỉ là bây giờ xem ra, đại tên đã không được dân tâm. Dì nù ý dìn thực lực rất mạnh, nhưng là đối với quản lý một cái tộc đàn thực sự chẳng ra sao cả, cùng những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm tên trưởng lao so, dì nù ý dìn trung quy là quá non dấu dò kỳ không hứng thú tham gia trong đó, nếu như tên từ đó phân liệt, như vậy đối rủ cả gì tới nói, có lẽ là tốt hơn tin tức. Đời trước đại tên vinh dự cùng tên từ xưa đến nay nơi ở xác thực trọng yếu, nhưng đó là tại chúng ta tên nhất tộc ở vào an toàn hoàn cảnh, ta cùng mấy vị trưởng lão khác không thể vì cái gọi là vinh quang cùng nơi ở liền hy sinh hết tộc nhân tính mệnh, hy sinh hết tộc nhân tự do. 000 tuổi già trưởng lão ngự khí kiên định, hắn quay đầu nhìn một chút, những cái kia trong tộc các tinh anh đều là hung hăng năm năm đấm, rõ ràng đối Vu trưởng lão lời nói rất là tán đồng. Chỉ là đại tên nhiều năm uy thế cùng giai cấp áp bách ở nơi đó, để bọn hắn không dám cùng gì nù y dìn đi đối mặt. Nếu là đại tên đại nhân ngài còn muốn tiếp tục ở tại yêu quái nù y, vậy thì mời tiếp tục ở lại đi, chúng ta sẽ dẫn đầu cái khác nguyện ý tộc nhân rời đi. Nếu là ngài muốn ngăn cản chúng ta, trước hết đem ta giết chết ta. Gì nù y dìn sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn một chút trước mặt già nua trưởng lão, nhìn một chút phía sau hắn những cái kia các tộc nhân, cuối cùng đổi phế xuống dưới. Vì lý do này liền xuống tay đem tộc nhân của mình giết chết. Nếu quả như thật làm như vậy, chẳng những tộc nhân nắp khí quản ác nàng, liền ngay cả chính nàng, cũng sẽ chán ghét mình. Nhìn thấy gì nủ y dìn thỏa hiệp, tên trưởng lao ngự khí cũng là bình hòa xuống tới, không còn có trước đó kịch liệt. Nguyện ý cùng chúng ta rời đi liền rời đi, nếu là không nguyện ý, liền cùng đại tên đại nhân cùng một chỗ tiếp tục lưu thủ tại chỗ này. A mặc kệ là chúng ta rời đi xảy ra chuyện, vẫn là lưu tại nơi này xảy ra chuyện, tối thiểu nhất kén nhất tộc, không lại bởi vậy hủy diệt. Gì nù y dìn túi đầu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy, một đôi mắt to bên trong chứa đầy nước mắt, nàng cắn bờ môi của mình, nắm chặt kiếm trong tay, lại không có bất kỳ cái gì phản bác. Xạ mẹ ấy mà ra y a cùng hái mẹ cái đủ hạ tẹt đi từ từ đến đại kén bên người, cũng là không nói một lời, lấy hai người bây giờ tại kén bên trong địa vị, còn không có phát biểu quyền lợi cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,